Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang cùng Tào Hưu đi theo đến gần. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cố phán sinh tư, xuân thủy một dạng ánh mắt đung đưa làm lòng người say. Hai tay chắp sau lưng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, uyển chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Nhìn xem cười nói tự nhiên Tào Dĩnh, Tiêu Lăng đối với ý nghĩ thế này phức tạp nữ tử từ trước đến nay kính sợ tránh xa. Tuy nói cùng Tào Dĩnh đã có không trẻ mang chỗ, trước đây còn từng trời xuôi đất khiến từng có một chút tiếp xúc thân mật, nhưng ở Tiêu Lăng trong lòng, Tào Dĩnh cũng chỉ là bình thường bằng hữu phía trên một chút quan hệ thôi. Có thể cùng với thích hợp tiếp cận, lại cũng không quá mức thân cận. Dù sao, loại cô gái này tâm tư khó dò, tại không thể thấy rõ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật phía trước, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định càng thêm ổn thỏa. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng đáp lại nói, ghê tốt, bây giờ giữa người ta cũng coi như là bằng hữu, ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ, biết được có chừng có mực, cho nên ngươi không cần khách khí như thế. Gặp Tiêu Lăng thái độ đối với chính mình vẫn như cũ như vậy bình thản, mà lúc trước Tiêu Lăng đối với Đan Thần lại là thái độ 10 phần ôn hòa, Tào Dĩnh trong lòng một hồi tức giận. Nàng âm thầm tức giận, ở trong lòng âm thầm chửi bậy Tiêu Lăng. Tào Dĩnh trên mặt vẫn như cũ duy trì lúc trước vậy dĩ nhiên ung dung bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng dễ nhìn độ cong. Nàng mở miệng phát ra mời, ghé Tiêu Lăng, khoảng cách đan hội mở ra có một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thánh Đan Thành sẽ có rất nhiều chợ giao dịch chỗ lần lượt mở ra, đủ loại kỳ trân dị bảo đều sẽ bị lấy ra tiến hành giao dịch. Ngươi nếu ở không, không ngại để ta dẫn ngươi đi tham quan một phen, nói không chừng, còn có thể phát hiện một chút có thể được ngươi thấy vừa mắt bảo vật. Phải biết, ngươi lúc trước đi tới Thánh Đan Thành thời điểm nhưng không có náo nhiệt như vậy tràn cảnh, lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng đuôi lông mày hơi nhíu, ngược lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Chính xác như Tào Dĩnh nói tới, khoảng cách đan hội mở ra còn có một đoạn thời gian, mấy ngày này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Thế là, Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, thuận miệng đáp lại nói, lần này đến đây, đích thật là vì trù bị đan hội sự nghi. Bất quá, nếu có rảnh rỗi mà nói, đi dạo cũng tịnh không phải không thể. Đến lúc đó, liền phải làm phiền ngươi vì ta dẫn tiến cử. Khanh khách, cái này tự nhiên là không có gì phiền phức. Đến lúc đó ta đến đây tìm ngươi, ngươi cũng không nên đóng cửa cự tuyệt liền tốt. Tào Dĩnh khẽ che môi son, khanh khách một tiếng, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, hiển thị rõ xinh đẹp chi thái. Gặp mục đích đã đạt tới, Tào Dĩnh cũng không có tại cái này tiếp tục nghĩ nhiều đợi ý tứ, đôi mắt đẹp lại sâu sắc đưa mắt nhìn Tiêu Lăng một mắt, khóe miệng vung lên một vòng trà ngập mị hoặc đường cong. Chợt, nàng trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đại điện đi đến, lưu cho đám người một cái lười biếng mà cao ngạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Gặp Tào Dĩnh rời đi, Tào gia đám người cũng hướng Tiêu Lăng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền theo sát chiếm hữu nàng bước chân. Gặp Tào gia mọi người đã rời đi, Đan Hiên cùng Đan Thần hai người, cùng Tiêu Lăng lẫn nhau bắt chuyện qua sau, liền cũng dẫn lĩnh Đan gia lần này đến đây đám người, chậm rãi rời đi chỗ này khảo hạch đại sảnh. Gặp những cái kia quyền cao chức trọng các đại lão dần dần rời đi, một chút trước kia cùng Diệp gia có nhất định giao tình thế lực, vào lúc này khắc, cũng bắt đầu hướng Diệp Trùng nhiệt tình treo lên gọi. Diệp gia tuy nói trước mắt hiện ra xuống dốc chi thái, nhưng mà bây giờ dù sao vẫn như cũ thành công bảo lưu lại năm đại gia tộc vị trí, sau này tại Đan Tháp trưởng lão trên ghế cũng sẽ được tồn tại một chỗ ngồi. Diệp gia địa vị có lẽ chính xác không sánh được bây giờ Tào gia, Đan gia, hiển hách như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là bình thường thế lực khó mà sánh bằng độ cao. Đối với những người này nhiệt tình chào mời, Diệp Trùng toàn bộ đều mỉm cười đối mặt. Tuy nói bây giờ Diệp gia có một đoạn thời gian thở dốc, nhưng cái này cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý phách lối tiền vốn. Trải qua những cái kia ngày giờ rách nát cùng đồi phế, Diệp Trùng vô cùng rõ ràng mà biết, đến tột cùng nói như thế nào lời nói làm việc mới có thể đối với tương lai Diệp gia có càng lớn chỗ tốt. Tiêu Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, cùng Diệp Hân Lam, Diệp Trùng lên tiếng chào hỏi sau đó, liền định lúc này rời đi. Bất quá đúng lúc này, Thịnh trưởng lão lại đi tới Tiêu Lăng trước người, một bộ cười ha hả bộ dáng. Thấy vậy, Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, chợt có chút hiếu kỳ nói, "Ê Thịnh trưởng lão là có chuyện gì không?" Ngài không ngại trực tiếp mở miệng chính là. "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư nói cực phải, lão phu thật có sự tình muốn cùng Tiêu Lăng đại sư thương nghị một phen." Huyền Không Tử hội trưởng cũng muốn mời Tiêu Lăng đại sư cùng thương thảo một ít chuyện, không biết Tiêu Lăng đại sư sau đó có rảnh hay không đâu. Thịnh trưởng lão khẽ gật đầu, trên mặt gạt ra một nụ cười, cười ha hả nói. Nếu là Huyền Không Tử hội trưởng tự mình truyền lời mời ta tiến đến ý kiến, vậy ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Tiêu Lăng trong lòng mặc dù còn có vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không biểu hiện ra quá lớn phản ứng, khẽ gật đầu nói, sau đó Tào Dĩnh cần phải sẽ tìm đến ta, đến lúc đó để nàng mang ta cùng nhau đi gặp Huyền Không Tử hội trưởng liền có thể. Ha ha, chuyện này liền định như vậy. Sau đó, ta sẽ để cho hội trưởng đại nhân cùng Tào Dĩnh nói một phen chuyện này. Thấy thế, Thịnh trưởng lão vừa mới lộ ra nụ cười, nói. Nghe vậy, Tiêu Lăng cũng là khẽ gật đầu. Lần nữa cùng Thịnh trưởng lão hàn huyên phúc chốc, mới vừa cùng Diệp Trùng bọn người rời đi đại điện. Nhìn qua Tiêu Lăng đi xa bóng lưng, Thịnh trưởng lão trên gương mặt nụ cười cũng là chậm rãi thu liễm, lẩm bẩm nói, để nghe hội trưởng đại nhân nói tới, lần này Hồn Điện cũng biết phái người tham gia đan hội, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Chương 428, Cổ Phát Mảnh Sứ Vỡ. Lần này năm gia tộc lớn khảo hạch, trong đó tình chảy ra sau đó, có thể nói là đưa tới cực lớn náo động, tại Thánh Đan Thành bên trong bị lưu truyền rộng rãi. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh Diệp gia, lại ngoài dự liệu địa bạo cái cực lớn ít chú ý. Theo tin đồn, Diệp gia không biết bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn, vậy mà Thỉnh Động Trung Châu đã sớm bị công nhận bát phẩm luyện dược tông sư, Tinh Vẫn Các thủ tịch luyện dược sư, Tiêu Lăng đại sư. Tiêu Lăng đại sư lấy Diệp gia đại biểu thân phận tham gia khảo hạch, cuối cùng thành công đoạt được khảo hạch tên thứ nhất, tiến tới bảo lưu lại Diệp gia một trong năm đại gia tộc tên tuổi. Không chỉ như vậy, lần này khảo hạch trong quá trình, Đan Tháp Thiên Tài Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng nhao nhao hạ tràng tham chiến. Nhưng mà, dù cho hai người liên thủ đối phó Tiêu Lăng, nhưng cuối cùng, các nàng cũng vẫn như cũ đều thua ở Tiêu Lăng thủ hạ. Kết quả này, vừa để cho người ta khắc sâu nhận thức được Tiêu Lăng thực lực cường đại, đồng thời cũng làm cho mọi người biết được Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng không phải kẻ yếu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần danh tiếng vang xa. Đám người nhao nhao nghị luận, ba vị này được công nhận là đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân vật, đến tột cùng ai có khả năng nhất cướp đoạt đan hội quán quân. Vong Hồn Sơn Mạch, tọa lạc ở Trung Châu Tây Bắc địa vực, nơi đây tại Trung Châu cũng coi như là một chỗ rất có danh tiếng hung địa. Tục truyền, trước đây thật lâu ở đây từng bùng nổ qua rất nhiều trận đại chiến, sơn mạch dưới bùn đất, không biết mai táng bao nhiêu cổ hài cốt. Hơn nữa, bởi vì nơi đây có cực kỳ nồng nặc tự nhiên hàn khí, hàn vụ cả năm bị bao phủ sơn mạch. Thân ở loại này hàn vụ bên trong, linh hồn cảm giác đều biết chịu ảnh hưởng, nếu là một chút kẻ lỗ mãng xâm nhập, nói không chừng còn có thể trực tiếp bị vây chết tại sơn mạch bên trong. Tại Vong Hồn Sơn Mạch chỗ sâu nhất một chỗ tĩnh mịch trong sơn cốc, một tòa khổng lồ màu đen cự điện lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như một cái ngủ say viễn cổ hung thú, tản ra là mười sợ hãi kinh khủng năng lượng ba động. Phốc. Đột nhiên, cự điện bên trong không có dấu hiệu nào nổi lên một hồi âm trầm âm phong, phản phất là một loại nào đó thần bí báo hiệu lặng yên buông xuống. Trong nháy mắt, giống như thủy triều khói đen từ trong cự điện mãnh liệt tuôn ra, cấp tốc tràn ngập ra. Sau một lát, những thứ này khói đen bắt đầu ngưng kết, dần dần huyển hóa thành đông đảo thân ảnh màu đen. Những thứ này thân ảnh lẳng lặng hư lập tại thiên không bên trong, ẩn ẩn tản ra cường hãn và âm u lạnh lẽo đến cực điểm khí tức kia, cấp tốc vét sạch phiến thiên địa này. Cung nghênh mộ cốt tôn giả. Đông đảo hắc ảnh nhân tựa như quỷ mị hiện lên, ngay sau đó, bọn hắn đồng loạt trên bầu trời quỳ lập xuống, cái kia cung kính thanh âm, lập tức ở mảnh này phía chân trời vang vọng thật lâu. Tại những này hắc ảnh nhân quỳ lập xuống lúc, mảnh không gian này chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng khuấy động. Một lát sau, bên trong hư không giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cục đá, nổi lên từng đạo nhỏ bé mà huyền diệu gợn sóng. Chợt, một thân ảnh lặng yên hiện lên, tựa như u linh, vô thanh vô tức ở giữa, liền chậm rãi đạp đứng ở hư không bên trên. Chỉ thấy người này thân mang một bộ trường bào màu lam, cái kia trường bào trong đại điện gào thét mà qua âm phong bên trong hơi hơi phiêu động, quanh thân tản ra như có như không khí tức quỷ dị, khí tức kia thần bí khó lường, để cho người ta nhìn không thấu, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, chậm rãi quét mắt chung quanh quỳ lập hắc ảnh nhân cùng với cái kia khổng lồ mà uy nghiêm màu đen cự điện. Đúng lúc này, trong đại sảnh một cây thạch trụ phía trên, một thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân ảnh kia đưa mắt về phía vừa mới xuất hiện mộ cốt tôn giả, khóe miệng hơi hơi tết ra, ngữ khí khàn khàn nói, e khặc khặc, mộ cốt, ngươi chung quy là tới, ta thế nhưng là tại bậc này ngươi rất lâu a. Nghe được đạo thanh âm này, Mộ Cốt Tôn giả rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chờ thấy rõ người nói chuyện khuôn mặt sau, hắn ngay sau đó mở miệng giải thích. Lúc trước đi gặp một mặt điện chủ đại nhân, vì lần này kế hoạch có thể thuận lợi thi hành, ta may mắn từ điện chủ đại nhân nơi đó lấy được một chút ban thưởng. Khặc khặc, có vật này nơi tay, lần này đang hội quán quân, ta hồn điện tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Trong lúc nói chuyện, Mộ Cốt Tôn giả trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vòng quỷ dị ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia giống như đến từ U Minh địa phủ ma diễm, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều thôn phệ, tản ra một cổ bá đạo lại vô cùng quỷ dị khí tức nóng bỏng. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì lên đường xuất phát a, đang hội không lâu sau đó liền muốn bắt đầu, cũng đừng làm trễ nải thời gian. Trích Tinh lão quỷ trong lúc nói chuyện, tay áo vung lên, liền từ thạch trụ phía trên bồng bềnh hạ xuống, đi tới Mộ Cốt Tôn giả trước người. Mộ Cốt Tôn giả lấy lại tinh thần, chợt nghiêng người hướng về phía Trích Tinh lão quỷ dò hỏi, đã ngươi phải ly khai nơi đây, sau cái kia sẽ do ai tới trấn thủ cái này phân điện? Yên tâm đi, lần hành động này ta đã cùng phía trên giao phó, sau đó sẽ có Hắc Bạch Thiên Tôn đến đây trấn thủ nơi đây phân điện. Chúng ta chỉ cần làm xong chính mình sự tình liền có thể. Trích Tinh lão quỷ nói. Chợt, nói như vậy lấy, chân tay hắn ở trong hư không hơi hơi đạp mạnh, thân hình rung lên, chính là chậm chậm tiêu tan. Mộ Cốt Tôn giả thấy vậy, cũng không có lại mở miệng nhiều lời. Hắn tay áo vung lên, cuốn lên trong đại sảnh vài tên hồn điện thiên cấp hộ pháp, liền hóa thành một đạo quang ảnh, thân hình trong ánh lấp lánh, cấp tốc đi theo Trích Tinh lão quỷ thân ảnh. Mà tại hồn điện có hành động thời điểm, một bên khác, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đang khoan thai tự đắc dạo bước tại thánh đan trong thành. Tào Dĩnh đi ở phía bên phải, dáng người thước tha, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ hết sẽ quyến rũ. Tiêu Lăng thì tại bên trái, khí vũ hiên ngang, thần sắc đạm nhiên. Mà Tử Nghiên lần này cũng bị khơi gợi lên một chút hứng thú, còn có xuất phát từ một chút đề phòng Tào Dĩnh tâm tư, liền đi theo Tiêu Lăng cùng nhau đi ra. Nàng gắt gao dắt Tiêu Lăng tay, đôi mắt to sáng ngời tò mò trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, cái kia sinh động linh động bộ dáng, ngược lại là cùng nàng cái kia non nớt bề ngoài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối với Tử Nghiên gia nhập vào, Tiêu Lăng tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Dù sao Tử Nghiên thiên chân khả ái, có nàng ở bên người, cũng nhiều mấy phần niềm vui thú. Hơn nữa Tử Nghiên thể nội thái hư cổ long tộc huyết mạch, còn có tầm bảo thiên phú, nói không chừng tại cái này thánh đan thành đi dạo bên trong, thật có thể phát hiện một chút làm cho người ngạc nhiên đồ tốt đâu. Cùng phía trước nói tới như vậy không tệ, lần này đi ra đi dạo, cũng đích xác là từ Tào Dĩnh đến cho Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người làm dẫn đường. Dù sao thật tính ra mà nói, đây vẫn là Tiêu Lăng lần thứ hai tới thánh đan thành, mặc dù lúc trước cũng có quen thuộc, nhưng tự nhiên không sánh được Tào Dĩnh loại này thường xuyên chờ tại thánh đan thành người. Tại thánh đan thành, luyện dược sư là không đáng giá tiền nhất, cũng là đáng giá nhất. Ở đây quanh năm tụ tập luyện dược sư số lượng không có một vạn cũng có 8.000, nói là vừa nắm một bó to đều không quá phận. Nhất là bây giờ, chính vào đan hội sắp mở thời gian, luyện dược sư nhân số so với lúc bình thường tới nói, đã nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Tào Dĩnh làm tạm thời dẫn đường, cho Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hai người giới thiệu thánh đan thành đặc sắc. Nhưng tương ứng, chỉ cần trình độ của ngươi đầy đủ cao, đạt đến lục phẩm phía trên, ngươi ở nơi này cũng sẽ nhận được càng thêm tôn quý đãi ngộ. Ha ha, ta đã cảm nhận được. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu. Con đường đi tới này, nhìn về phía hắn cùng với bên cạnh Tào Dĩnh ánh mắt có thể nói nhiều vô số kể. Hai người bọn họ phản phất có cường đại từ lực, một mực hấp dẫn lấy mọi người chung quanh ánh mắt. Cùng nhau đi tới, chung quanh những người kia ánh mắt khác thường từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Một chút có chút thân phận người, càng là chủ động tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi, bất quá thái độ ngược lại là cực kỳ khách khí, trong lời nói tràn đầy cung kính chi ý. Tiêu Lăng tại địa phương khác, tự nhiên cũng cảm thụ qua không thiếu đãi ngộ đặc biệt như vậy, bất quá tại Thánh Đan Thành, loại đãi ngộ này càng rõ ràng cùng nhô ra. Những người ở nơi này đối với luyện dược sư sùng bái tự hồ càng thêm mãnh liệt, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh dọc theo đường, liền có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia từng đạo tràn ngập kính ý con mắt chăm chú đi theo. Loại này sùng bái, không chỉ là bởi vì bọn họ thân phận, càng là đối với bọn hắn đại biểu thuật chế thuốc kính sợ cùng hướng tới. Tào Dĩnh hướng về phía một bên đi ngang qua một cái đan tháp trưởng lão, cười một tiếng, sau đó liền thu tầm mắt lại, tiếp tục nói, tuy nói không nên đem người phân đủ loại khác biệt, nhưng ở Thánh Đan nội thành, đây cũng là rõ ràng nhất. Bình thường luyện dược sư làm nhất đẳng, năm người của đại gia tộc lại là nhất đẳng. lại hướng lên, còn có Đan Tháp đệ tử, Đan Tháp Hạch Tâm đệ tử. Trên cơ bản từ thân phận của bọn hắn, liền có thể đại khái đánh giá ra người này luyện dược trình độ. Hai người một đường câu có câu không mà tán gẫu. Bất quá, phần lớn là Tào Dĩnh đang cấp Tiêu Lăng giới thiệu một chút liên quan tới Thánh Đan thành sự tình, mà Tiêu Lăng thì tại một bên yên tĩnh lắng nghe. Tử Nghiên nhưng là thỉnh thoảng chen vào đầy miệng, lại thỉnh thoảng đi ra ngoài, tại ven đường một chút trong gian hàng vừa đi vừa về đi dạo, sinh động dí dỏm bộ dáng, ngược lại để không thiếu chủ quán đều chủ động đưa ra một chút quà tặng nhỏ. Bất quá, nếu như những người kia biết Tử Nghiên thân phận chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc công chúa, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chắc hẳn sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được a. Đi tới Thánh Đan bên ngoài thành vực cùng nội vực điểm giao tiếp lúc, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn rộng rãi giao dịch hội đập vào tầm mắt. Cũng là tại giao dịch kia hội môn miệng, hai người mặc ngũ phẩm luyện dược sư quần áo nam tử, dường như là vì tranh đoạt một cốc dược liệu, quả thực là làm cho mặt đỏ tới mang tai, nước bọt văng tứ phía, đem lẫn nhau da phả đều cho lật ra mấy lần. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn tại cố gắng khắc chế. Nếu như một màn này phát sinh ở Hắc Giác Vực, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Tại Hắc Giác Vực, gặp phải loại tình huống này, những cái kia kẻ liều mạng, chắc chắn cũng sớm đã ra tay đánh nhau, động tĩnh nhất định sẽ huyên náo phi thường lớn. Bất quá, làm Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người tới nơi đây lúc, mọi người chung quanh lập tức liền nhận ra hai vị này tại Thánh Đan thành thanh danh hiển hách nhân vật. Bọn hắn cực kỳ cung kính ngừng trò chuyện, thấp giọng hướng về hai người hơi hơi khom mình hành lễ, sau đó mới đi bận rộn chính mình sự tình. Cái kia hai tên đang tại kịch liệt tranh chấp ngũ phẩm luyện dược sư cũng phát giác động tĩnh bên này, bọn hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khắc chế, không còn tiếp tục tranh cãi, phản phất vừa rồi tranh chấp chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Ở đây chính là Thánh Đan thành quy mô nhất, là hùng vĩ luyện dược sư giao dịch chi địa, cùng những cái kia phòng đấu giá giống nhau đến mấy phần chỗ. Mỗi tháng đều biết cử hành một hồi quy mô càng thêm thịnh đại giao dịch hội, nếu như muốn ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, đó không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Bất quá hôm nay giao dịch vật phẩm nghĩ đến hẳn sẽ không quá xuất sắc. Mặt khác, muốn đi vào trong đó, cũng là có nhất định yêu cầu. Tào Dĩnh hướng về phía người chung quanh khẽ gật đầu ra hiệu, rõ ràng nàng đối với trường hợp như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen. Tiếp lấy, nàng liền dẫn lĩnh Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hướng về khu giao dịch nội bộ chậm rãi đi đến, vừa đi vừa vì bọn họ giới thiệu tình huống nơi này. Ha ha, còn có cái gì yêu cầu, có thể làm khó được chúng ta? Chúng ta cái này hai tên bác phẩm luyện dược sư còn vào không được không thành. Tiêu Lăng mỉm cười, trêu chọc nói. Tào Dĩnh khóe miệng cũng tràn lên một vòng sáng rỡ nụ cười, nhẹ nói, ở đây là tự nhiên, lấy hai người chúng ta thân phận, tại cái này Thánh Đan thành bên trong, chỉ cần không tiến vào Đan Tháp những cái kia khu vực hạch tâm, địa phương khác, riêng là dựa vào chúng ta gương mặt này, liền có thể soát khuôn mặt thông qua, thông suốt không trở ngại. Đi theo Tào Dĩnh sau lưng, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Tử Nghiên ba người vững bước tiến lên. Bọn hắn không có ở một hai tầng chút nào dừng lại, mục tiêu minh xác hướng thẳng đến tầng cao nhất đi đến. Chính như Tào Dĩnh lúc trước nói như vậy, chỉ bằng hai người bọn họ bác phẩm luyện dược sư thân phận tôn quý, ở cái địa phương này đó chính là chứng minh tốt nhất. Làm bọn hắn xuất hiện ở lầu chốc lối vào lúc, canh giữ ở cửa ra vào bọn hộ vệ vừa nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh mang theo Tử Nghiên đến đây, ánh mắt bên trong lập tức toát ra vẻ kính sợ. Những hộ vệ này căn bản không dám tiến lên tiến đi kiểm tra, chỉ là cung kính chào hỏi một tiếng, sau đó liền nhanh chóng thối lui đến một bên, vì bọn họ nhường ra một đầu thông suốt con đường. Cái kia chừng 20 thước bậc thang, chiều dài cũng không tính dài, nhưng mà Tiêu Lăng lại nhạy cảm mà cảm ứng được mấy đạo mịt mờ ánh mắt, đang từ một chút ẩn nút trong góc lặng lẽ bắn tới, yên lặng đánh giá chính mình. Những ánh mắt này mặc dù mịt mờ, nhưng Tiêu Lăng tự nhiên có thể lại có thể rõ ràng phát giác được sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, sau một phen hơi cảm giác, hắn cũng không từ trong phát giác được bất kỳ ác ý, thế là cũng không có quá nhiều mà đi để ý tới. Cùng phía dưới hai tầng so sánh, cái này tầng chốc nhất nội bộ không gian cũng không rộng. Nhưng mà, hắn trang trí lại là cực kỳ dụng tâm. Trên mặt đất toàn bộ đều do màu xanh nhạt ô ngọc phủ kín, điệu thấp bên trong hiển thị rõ xa xỉ. Bàn chân dẫm lên trên, một cổ nhàn nhạt ôn lương cảm giác trong nháy mắt tràn vào gan bàn chân, làm cho người toàn thân dị thường thoải mái, phản phất tất cả mỏi mệt đều ở đây một khắc bị lặng yên xua tan. Tại cái này trên tầng cao nhất, nhân số cực ít. Liếc nhìn lại, cũng liền rải rác có thể đếm được 20, 30 người mà thôi. Bất quá, có thể khẳng định là, cái này 20, 30 người, nếu là đặt ở bên ngoài, Tất nhiên người người cũng là đủ để gây nên một chút oanh động, chân chính cường giả hoặc luyện dược đại sư. Bọn hắn hoặc khí vũ hiên ngang, hoặc trầm ổn nội liễm, trên thân tản ra một loại khí chất đặc biệt. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới trên lầu cuối một số người chú ý, lập tức, liền có từng tia ánh mắt thay đổi vị trí mà đến, mang theo hiếu kỳ, xem kỹ hoặc hơi kinh ngạc. Những cái kia quăng tới ánh mắt, trực tiếp không để ý đến Tử Nghiên, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người. Khi mọi người thấy rõ hai người khuôn mặt lúc, bọn hắn con ngươi không khỏi hơi hơi co rút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt, cái kia từng trương mặt mũi già nua thượng đô lộ ra nụ cười hòa ái, nhao nhao hướng về Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đi tới chào hỏi. Hai người đối với cái này, cũng là mỉm cười, nhàn nhạt giúp cho đáp lại. Những thứ này có thể tới nơi này người trên cơ bản đều là có mặt mũi nhân vật. Ánh mắt nhìn về phía bọn hắn ngực đeo những cái kia luyện dược sư huy chương, thấp nhất cũng là thất phẩm cao cấp cấp bậc. Tại ngoại giới, bọn hắn đều là nổi tiếng đại nhân vật. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người không có chút nào trì hoãn, trực tiếp thẳng hướng lấy khu giao dịch vững bước tiến lên. Thời khắc này Tử Nghiên cực kỳ hưng phấn, nàng cái kia giống như tím như bảo thạch trong hai con ngươi ánh sáng lóe lên. Vừa bước vào cái này tầng cao nhất, nàng liền có thể cảm nhận được đông đảo lúc trước chưa bao giờ lãnh hội qua bảo vật khí tức. Nếu không phải một mực đi theo Tiêu Lăng bên cạnh kiến thức không thiếu kỳ trân dị bảo, chỉ sợ nàng sớm đã kìm nén không được, như mũi tên rời cung thẳng đến đi. Có thể đặt ở cái này tầng cao nhất tiến hành giao dịch vật phẩm, giá trị đều là cực kỳ không ít. Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh đi dạo nửa vòng, cơ hồ liền không có nhìn thấy lục giai trở xuống đồ vật. Ma hạch, dược liệu, tất cả đều là ngoại giới hiếm thấy cực phẩm. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có không thiếu liền những thứ này luyện dược đại sư chính mình cũng đoán không được giá trị, ở vào lập lờ nước đôi trạng thái vật phẩm. Mà những thứ này vật, chính là nhặt nhạnh chỗ tốt mục tiêu cao nhất. Cũng tỉ như, Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh bây giờ trước mặt cái này sạp hàng. Cái này phương ngọc trên bệ đá, lượng lờ hàng khí không ngừng từ trên đài lan tràn ra, sau đó khuếch tán ra, khiến cho nơi này nhiệt độ đều thấp xuống không thiếu. Tại trên đài ngọc, vụn vặt lẻ tẻ bày để một chút dược liệu, đan phương, ma hạch, thậm chí còn có đan dược các loại. Hơn nữa, chỉ từ bộ dáng đến xem, liền biết đều không phải là vật tầm thường. Tại gian hàng chung quanh, tụ lại đông đảo thân ảnh, rõ ràng, đám người đối với gian hàng này bên trên đồ vật đều có mang hứng thú nồng hậu. Ánh mắt nhẹ nhàng phóng qua ngọc đài, cuối cùng như ngừng lại ngọc đài hậu phương vị kia ông lão tóc xám trên thân. Chỉ thấy lão giả này quần áo lôi thôi, mặt mũi tràn đầy đều là lười biếng chi thái, cả người ghé vào trên đài ngọc, đối với chung quanh người vây xem hoàn toàn không để ý tới, bà Nhược Vô Nhân móc lỗ tai. Nhưng hắn chỗ ngực đeo viên kia thất phẩm luyện dược sư huy chương, lại tản ra tia sáng chói mắt, cho thấy thứ bảy phẩm cao cấp luyện dược sư thân phận, để cho người ta không dám khinh thị chút nào với hắn. Như thế nào, có phải hay không coi trọng đồ vật gì? Tào Dĩnh gặp Tiêu Lăng dừng bước lại, ngừng chân quan sát, liền đã đến bên cạnh hắn, tò mò mở miệng dò hỏi. Trước đó, Tiêu Lăng ba người trong đại sảnh đi dạo thời điểm, tại ở trong đó, Tiêu Lăng phát hiện một chút chính mình chưa bao giờ thu thập được linh dược cùng dược liệu, mặc kệ giá cả như thế nào, đều đem cho trao đổi vào trong tay mình. Tử Nghiên cũng đối một chút cảm ứng được bảo vật, sinh ra hứng thú nồng hậu dày đặc, Tiêu Lăng liền bồi tiếp nàng chọn lựa đồng thời trao đổi không thiếu, thu hoạch cũng coi là bên trên là 10 phần không tệ. Bất quá, như Tiêu Lăng giờ phút này giống như toát ra mấy phần hứng thú tình hình, tại Tào Dĩnh mà nói, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Miễn cưỡng xem như thế đi. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói. Vị kia lôi thôi lão đầu nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người chậm rãi đi tới, hiển nhiên là nhận ra thân phận của bọn hắn. Cái kia nguyên bản lười biếng thần sắc hơi động một chút, trong ánh mắt lặng yên thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Sau đó, cơ thể không tự chủ hơi hơi ngồi thẳng một chút, trên mặt vẻ biếng nhác cởi ra không thiếu, thế nhưng phó tùy ý tư thái nhưng như cũ như lúc trước như vậy, không có chút nào thay đổi. Hắc hắc, đây không phải Tiêu Lăng đại sư cùng Huyền Không tử sẽ cao lên đồ, Tào Dĩnh đại sư sao? Hai vị là coi trọng ta cái này bày ra đồ vật gì không thành? Nếu là cảm thấy hứng thú, hỏi thăm lão già ta liền có thể. Giá cả lợi ích thực tế, đều là đồ tốt. Lão giả mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng hai người nói. Chương 429, dựng linh bụi. Tiêu Lăng điểm nhẹ phía dưới, sau đó thu hồi ánh mắt. Quả thật, vị này chủ quán lôi thôi lão đầu bộ dáng quả thực không được tốt. Nhưng mà hắn bày ra vật phẩm lại đều là thượng thừa chọn, trong đó thậm chí ngay cả huyết cốt tham như vậy có thể luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược dược liệu trân quý đều có cất giữ. Tiêu Lăng chậm rãi duỗi ra ngón tay thon dài, tại Lôi Thôi lão đầu bài ra phía kia hàng vỉa hè phía trên, điểm nhẹ lấy vài cọng dược liệu, mấy thứ tài liệu đặc biệt cùng với bao quát mấy cái ma hạch cấp 8 như vậy vật trân quý. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn về phía Lôi Thôi lão đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Nghe thỉnh cầu đem những vật này vì ta cẩn thận đóng gói. Những vật phẩm này hết thảy định giá bao nhiêu? Mong rằng nói rõ." Những vật này phần lớn là Tiêu Lăng trước đây chưa từng thu thập được. Không thể không cảm thán, đấu khí đại lục mênh mông vô ngần, đất rộng vật đông, có ít người dưới cơ duyên xảo hợp đạt được chi vật, thường thường là thường nhân khó mà sánh bằng trân bảo. Tiêu Lăng cũng chỉ là thuần túy xem như một loại thu thập, về sau nói không chừng tại một thời khắc nào đó liền có thể phát huy được tác dụng. Đối với không thiếu tiền Tiêu Lăng mà nói, loại này vật phẩm, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao giống ma hạch như vậy, không thể dùng trưởng thiên bình thúc để sinh trưởng chi vật, Tiêu Lăng cũng không cách nào một mực tùy ý sản xuất, cho nên thu thập nhiều một chút, tóm lại là tốt. Chung quanh người vây xem, trước đây sớm đã được chứng kiến Tiêu Lăng mua đồ lúc ngang tàn bộ dáng, bây giờ thấy hắn duy nhất một lần mua xuống nhiều đồ như vậy, cũng tịnh không quá mức kinh ngạc. Dù sao, thân là bát phẩm luyện dược sư, tài sản hùng hậu một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi chọn lựa những thứ này, đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Chủ sạp này Yến lão, từ trước đến nay ra giá khá cao, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bằng vào ta tài sản, đều không thể dễ dàng lấy ra cùng với tương xứng tài nguyên đâu. Tào Dĩnh tại Tiêu Lăng bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, nhắc nhở lấy hắn. Nàng đối với cái này Lôi Thôi lão đầu cũng có nghe thấy, tuy biết hiểu Tiêu Lăng xuất thân giàu có, nhưng cũng không muốn hắn bị người xem như oan đại đầu. Được xưng Yến lão cái vị kia lão giả nghe Tiêu Lăng chi ngôn, lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn cái kia già nua trên khuôn mặt tách ra ra một nụ cười, hai tay nhẹ nhàng xoa động lên, đối với Tiêu Lăng nói. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư không hổ là bát phẩm luyện dược tông sư, coi là thật phóng khoáng đại khí. Lão phu cái này bày ra đều là bảo bối tốt, giá cả tự nhiên không thể rẻ tiền, vậy lão phu liền cho ra một cái công đạo giá cả A, hai cái bát phẩm tam sắc đan dược liền có thể. Chắc hẳn, lấy Tiêu Lăng đại sư ngài thân phận tôn quý, lấy ra điểm ấy đan dược, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Chung quanh người nghe được lão giả dơ bẩn lời nói này, tất cả nhao nhao hít sâu một hơi. Hai cái bát phẩm tam sắc đan dược, mọi người tại đây phần lớn đều không bỏ ra nổi trân quý như thế chi vật, cho dù là có người có thể lấy ra, cái kia cũng không thể nghi ngờ là cực lớn tiêu hao. Tào Dĩnh nghe xong, hơi nhíu nhất nhất lông mi. Chính xác. Tiêu Lăng chọn lựa những vật này giá trị không thấp, có thế hai cái bát phẩm tam sắc đan dược giá cả quả thật có chút hư cao. Như vậy giao dịch, Tiêu Lăng nhất định sẽ thua thiệt. Ha ha, ngươi báo giá cả chính xác cao chút. Ngươi làm như thế sinh ý, cũng không quá phúc hậu. Ta mặc dù không thiếu những vật này, nhưng cũng không muốn uổng phí hết trong tay tài nguyên. Tiêu Lăng cười như không cười nhìn xem Lôi Thôi lão đầu, lông mày hơi nhíu, nói tiếp. Bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa, như vậy đi, ta tại ngươi gian hàng này bên trên lấy thêm một đồ vật nhỏ, xem như trong đó chênh lệch giá, ngươi xem coi thế nào. Cái kia Lôi Thôi lão đầu nghe Tiêu Lăng lời ấy, đầu tiên là nao nao, chợt ánh mắt tại gian hàng của mình phía trên tùy ý liếc nhìn một phen. Ngoại trừ Tiêu Lăng vừa mới chọn lựa những vật phẩm kia, nơi đây trân quý nhất chi vật, hắn giá trị cùng cái kia huyết cốt tham đại khái tương đương. Nếu như lại để cho Tiêu Lăng chọn lấy một kiện, cho dù chọn lấy chính là trân quý nhất chi vật, tăng thêm lúc trước những vật phẩm kia, để mà trao đổi hai cái bát phẩm tam sắc đan dược, với hắn mà nói, cũng không tính toán thua thiệt, ngược lại hơi có lợi ích. Chợt, cái kia Lôi Thôi lão đầu trên mặt lại hiện ra một nụ cười, hướng về phía Tiêu Lăng nói, "Ê ha ha, tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đều như vậy nói, vậy lão phu tự nhiên muốn cho Tiêu Lăng đại sư mặt mũi này, chính mình hơi chịu thiệt một chút." Tiêu Lăng đại sư coi trọng lão phu nơi này đồ vật gì, cứ việc tùy ý chọn tuyển chính là. Tiêu Lăng tức giận lườm cái kia Lôi Thôi lão đầu một mắt, thầm nghĩ trong lòng lão nhân này quả nhiên là mặt dày vô sỉ. Hai cái bát phẩm tam sắc đang dược đem đổi lấy những vật này, rõ ràng là dư xài, hắn vẫn còn tuyên bố chính mình ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá Tiêu Lăng cũng lười sẽ cùng hắn làm nhiều tính toán, dù sao mình vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tất nhiên lão nhân này mưu toan làm thịt chính mình một bút, đến lúc đó nhất định phải để hắn hối hận không thôi. Tiêu Lăng ngón tay hơi hơi một vòng. Trong nạp giới lập tức một đạo bạch quang thoáng qua, chợt một cái bình ngọc tinh xảo liền đã rơi vào Tiêu Lăng trong tay. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lần nữa cong ngón búng ra, cái kia bình ngọc bồng bềnh ung dung mà rơi tới Lôi Thôi lão đầu trước người. Sau đó, Tiêu Lăng mở miệng giảng giải nói, bình ngọc này bên trong chính là hai cái bát phẩm tam sắc đan dược. Chắc hẳn lấy kiến thức của ngươi, tự nhiên là có thể phân biệt ra được thiệt giả. Hơn nữa bằng vào ta thân phận, cũng không đến nổi tại dạng này trên sự tình làm hư giả thủ đoạn, động thứ gì tay chân. Lôi Thôi lão đầu cấp tốc tiếp nhận trước mặt lơ lửng viên kia bình ngọc, vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, trong chốc lát, một cổ nồng đậm đến cực điểm đan hương xông vào mũi. Cái kia thuần hậu đan hương chi vị, giống như ti ti lũ lũ linh vận, tràn ngập trong không khí, để cho người ta vừa nghe liền cảm giác tâm thần thư sướng. Chung quanh những người vây xem kia mắt thấy cảnh này, đều nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bát phẩm đan dược, đây chính là thường nhân khó mà lấy được vật trân quý, cái này Lôi Thôi lão đầu lại duy nhất một lần thu hoạch hai cái. Tuy nói hắn giao dịch ra ngoài vật phẩm cũng đều có giá trị không nhỏ, mà ở mọi người nhìn lại, cái kia Lôi Thôi lão đầu không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Không hổ là Tiêu Lăng đại sư, viên thuốc này quả thực có thể xưng trong nội đan cực phẩm. Tại sách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan dược xác thực làm thật sau đó, cái kia Lôi Thôi lão đầu lập tức vui vẻ ra mặt, giống như đối đãi trân bảo hiếm thế đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ. Sau đó, hắn cười rạng rỡ mà đối với Tiêu Lăng nói. Cùng lúc đó, động tác trên tay của hắn không ngừng, cấp tốc đem Tiêu Lăng lúc trước chọn trúng những tài liệu kia, dược liệu các loại vật phẩm hết thảy đóng gói hảo, cung kính đệ trình cho Tiêu Lăng. Đến nỗi Tiêu Lăng đại sư, ngài phía trước lời nói, muốn tại ta gian hàng này phía trên chọn lựa vật phẩm, vậy ngài đều có thể tự đi chọn lựa. Vô luận loại nào vật, chỉ cần là ngài nhìn trúng, đều có thể lấy đi. Tiêu Lăng đem cái kia Lôi Thôi lão đầu đưa tới đủ loại tài liệu thu vào trong nạp giới, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, Tiêu Lăng hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt một mực khóa chặt tại ngọc đài xó xỉnh chỗ. Ở nơi đó, yên tĩnh nằm một khối màu vàng nhạt mảnh đồng phía trên hiện đầy một chút lục sắc màu xanh đồng. Cẩn thận nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy mảnh đồng bên trên tự hồ có chút kỳ dị đồ văn. Trên đài ngọc rất nhiều vật phẩm, người người bề ngoài xuất chúng, liếc nhìn lại liền có thể phát giác hắn chỗ bất phàm. Nhưng mà, chỉ có khối kia màu vàng nhạt mảnh đồng, tại cái này một đống bảo bối bên trong, liền như là rác rưởi đồng dạng, mảy may không dẫn nổi người khác chú ý. Tiêu Lăng đem linh hồn lực dò xét qua đi, trong nháy mắt, một cổ cực kỳ giàu có linh tính cảm giác, trong chớp mắt, xông lên đầu. Hắn có thể xác định, cái này nhất định là trong nguyên tắc Tiêu Viêm từng nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được khối kia ẩn chứa dựng linh bụi mảnh đồng. Quẩn linh bụi cái này một vật phẩm, tại hiện nay thời đại này sớm đã tuyệt tích, cụ thể tới nói, dựng linh bụi có thể tư dưỡng linh hồn, luyện dược sư sau khi hấp thu có thể nhanh chóng đề thăng linh hồn thực lực, từ đó vì tấn cấp cao cấp hơn luyện dược sư đặt vững cơ sở. Dạng này vật, liền Tiêu Lăng bây giờ rộng kiến thức mà nói, cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà, có chút tiếc nuối là, bây giờ Tiêu Lăng linh hồn cảnh giới đã bước vào linh cảnh đại viên mãn chi cảnh, cái này dựng linh bụi với hắn tới nói, chính xác không có quá lớn hiệu dụng. Bất quá, vật này tại Tiêu Lăng mà nói, hiệu dụng quá mức bé nhỏ, có thể đối tiểu y tiên các nàng, nhưng lại có chút khả quan giúp ích. Đem hắn mua về sau, có thể phân cho bọn hắn mỗi người một chút, dùng cái này đến đề thăng các nàng linh hồn lực. Thứ này, ta coi lấy ngược lại là rất có ý tứ, ta liền muốn vật này. Tiêu Lăng vừa nói, vừa giơ tay lên chỉ viên kia rách rưới mảnh đồng, chợt hướng về cái kia lão giả dơ bẩn nghi mặt nói. Theo Tiêu Lăng ngón tay phương hướng nhìn lại, cái kia lão giả dơ bẩn ánh mắt cũng tập trung ở viên kia rách rưới mảnh đồng bên trên. Lập tức, ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cái này mảnh đồng bày ra ở bên ngoài đã có một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, không ít người đều từng nhìn qua nó, nhưng mà lại không một người ra tay mua sắm. Nguyên nhân ở chỗ lão giả dơ bẩn cho ra giá cả tương đối cao, để đám người chùng bước. Trước đây không lâu, còn có một vị Huyền Minh Tông thiếu gia, đối với thứ này sinh ra một chút hứng thú. Nhưng sau một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy giá cả quá cao, không có đem hắn mua đi. Chuyện này, đến cũng làm cho lão giả dơ bẩn cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong lòng của hắn biết rõ, cái này rách rưới mảnh đồng nhất định là viễn cổ chi vật. Có thế đến nỗi kết quả trong đó cất giấu loại nào bí mật, hắn lại khó mà nói được rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ, tất nhiên có thể để cho Tiêu Lăng vị này hàng thật giá thật bát phẩm luyện khí sư sinh ra hứng thú, vậy cái này mảnh đồng giá trị tất nhiên không ít. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ không hiểu hối hận cảm giác. Bất quá, không đợi hắn nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, Tiêu Lăng đã xuề bàn tay ra, trong chốc lát, trong lòng bàn tay hấp lực đột khởi. Cái kia rách rưới mảnh đồng tại lão giả dơ bẩn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị Tiêu Lăng một cái vững vàng nắm vào trong lòng bàn tay. Tốt, đồ vật đã tới tay, ta liền không ở nơi đây làm nhiều dừng lại. Tiêu Lăng thuận miệng bỏ lại một câu nói như vậy, liền làm bộ quay người, nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi đây. Lão giả dơ bẩn lúc này vừa mới lấy lại tinh thần, nhưng mà nghi ngờ trong lòng lại giống như thủy triều khó mà kiềm chế. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được, mở miệng hướng Tiêu Lăng dò hỏi. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, không biết ngài có phải không tin tường, cái này mảnh đồng bên trong đến tột cùng có dấu loại bảo vật nào đâu. Lão phu nắm giữ thứ này nhiều năm, lại vẫn luôn không thể hiểu rõ lai lịch của nó. Bây giờ nó đến trong tay của ngài, không biết ngài có thể hay không để lão phu trong lòng cũng có rõ ràng. Nghe được lão giả dơ bẩn hỏi thăm, Tiêu Lăng cái kia vừa mới bước ra bước chân có chút dừng lại. Ngay sau đó, hắn chậm rãi quay người trở lại, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười như có như không. Ha ha, đã ngươi nghĩ như vậy biết, vậy ta liền trò ngươi cái này tâm nguyện. Tiêu Lăng mở miệng nói ra, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Cái này mảnh đồng bên trong có dấu một môn linh hồn tu luyện khẩu quyết, cùng với một chút dựng linh bụi. Chắc hẳn lấy ngươi bây giờ thân phận, cũng cần phải tin tường những thứ này lai lịch a. Hơi ngưng lại sau, Tiêu Lăng tiếp tục nói, ghê tốt, lời nói đã đến nước này, ta cũng sẽ không trì hoãn ngươi làm ăn. Hắn khẽ cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia tiêu sái. Nói xong, Tiêu Lăng dắt Tử Nghiên tay nhỏ, động tác nhu hòa mà tự nhiên. Sau đó, hắn một lần nữa cất bước, hướng về nơi giao dịch cửa ra vào đi đến, thân ảnh càng lúc càng xa. Sau lưng Tào Dĩnh, cũng là cố gắng đè xuống trong lòng một chút vẻ khiếp sợ. Nàng hơi hơi cố định định thần, tiếp đó bước nhanh đi theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên thân ảnh của hai người. Chỉ thấy bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng người yểu điệu, rất nhanh liền cùng Tiêu Lăng bọn hắn song hành, cùng nhau hướng về nơi giao dịch cửa ra vào đi đến. Mà khi người chung quanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó, đều là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tại chỗ cái này một số người đều không phải loại người bình thường. Bọn hắn đối với dựng linh bụi cùng linh hồn tu luyện khẩu quyết tự nhiên là có nghe thấy. Có cái này hai cái vật trân quý trợ lực, chỉ cần tự thân nội tình không phải quá kém, như vậy trở thành một tên bát phẩm luyện dược sư, cũng không phải chuyện không thể nào. Trong lòng mọi người như vậy nghĩ ngợi, lập tức không hẹn mà cùng đưa mắt về phía cái kia lão giả dơ bẩn. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, nguyên bản bởi vì lão giả dơ bẩn thu được bát phẩm đan dược mà biểu lộ ra vẻ hâm mộ, vào lúc này đã hoàn toàn chuyển biến làm trêu tức chi ý. Mà cái kia lão giả dơ bẩn, lúc này đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng vô cùng. Hắn đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Hắn vừa mới vậy mà đem một môn linh hồn tu luyện khẩu quyết và dựng linh bụi giao dịch ra ngoài. Phải biết, hắn bây giờ đã là một cái thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Nếu là có linh hồn tu luyện khẩu quyết và dựng linh bụi phụ trợ, trở thành bát phẩm luyện dược sư có cực lớn xác suất. Nhưng hôm nay, thứ tốt như vậy cứ như vậy bị chính mình cho giao dịch ra ngoài. Hai cái bát phẩm tam sắc đan dược tất nhiên cực kỳ trân quý, nhưng mà nếu như chính mình tấn thăng làm bát phẩm luyện dược sư, cái kia bát phẩm đan dược không phải có thể tùy tâm sở dục luyện chế ra sao? Trong lòng của hắn dâng lên vô tận hối hận, phảng phất có một bàn tay vô hình gắt gao níu lấy trái tim của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng hiện ra cái kia rách rưới mảnh đồng, cùng với Tiêu Lăng bóng lưng rời đi. Hối hận cảm xúc giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Chỉ có điều, cho dù bây giờ biết được tin tức này, thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn đánh gãy không có can đảm kia đi hướng Tiêu Lăng đòi hỏi. Tiêu Lăng là nhân vật bậc nào? Chỉ bằng nhân gia thân phận, như thế nào lại đem đã giao dịch đồ vật đến tay, một lần nữa trao đổi trở về đâu? Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Xem ra, lão phu đời này quả thật cùng cái này bát phẩm chi cảnh vô duyên. Có lẽ, đây cũng là mệnh số A. Lão giả dơ bẩn phát ra một tiếng kéo dài thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Sau đó, hắn chậm rãi lần nữa khôi phục phía trước bộ kia lười biếng chi thái, nằm trên đất. Nhưng mà, lúc này ánh mắt của hắn bên trong, khi trước những cái kia tùy ý chi quá đã đều rút đi, thay vào đó, là một mảnh ảm đạm cùng tịch mịch. Vừa rồi nghe người chung quanh nói, cái này mảnh đồng thật nhiều người đều nhìn qua, cũng đều không biết nó là làm gì dùng, không phải là đấu kỹ công pháp, cũng không phải đan phương. Ta trước kia cũng cảm ứng một chút, cũng chỉ nhìn ra nó là cái viễn cổ đồ vật. Ngươi sao có thể trực tiếp nhìn ra trong này có thai linh bụi cùng linh hồn khẩu quyết đâu? Không phải là muốn lừa gạt vừa rồi lão đầu kia, để hắn khó chịu một phen à? Rời đi khu giao dịch vực sau, Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng sóng vai đi tới, thuận miệng nói. Trong lời nói có thể rõ ràng nghe ra mấy phần vẻ tò mò. Nàng vừa hiếu kỳ cái này mảnh đồng bên trong là có hay không như Tiêu Lăng nói tới có giấu những cái kia thần bí chi vật, lại hiếu kỳ Tiêu Lăng đến tột cùng là như thế nào một mắt liền có thể phát giác ra được. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Về phần tại sao ngươi không cảm ứng được mà ta có thể cảm ứng ra tới, vậy dĩ nhiên là linh hồn của ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn thôi. Tiêu Lăng nghe được Tào Dĩnh như thế hỏi thăm, khóe miệng hơi hơi dương lên, trêu đùa một câu. Ngay sau đó, hắn tự tay một chiêu, cái kia mảnh đồng liền rơi vào trong tay. Hắn đem mảnh đồng đặt trong lòng bàn tay, có chút hăng hái mà thưởng thức đứng lên. Tào Dĩnh nghe được lời nói này, có chút tức giận trắng Tiêu Lăng một mắt. Tư thái kia thực sự là thiên kiều bá mị, dẫn tới chung quanh người qua đường nhao nhao liên tiếp đưa mắt tới. Đã ngươi cũng biết cái này mảnh đồng bên trong có dấu dựng linh bụi, cái kia có thể hay không giao dịch một chút cho ta đâu. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta Tào gia đều có thể lấy ra tương ứng tài nguyên tới cùng ngươi trao đổi, ý của ngươi như nào? Tào Dĩnh trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhẹ nhàng tới gần Tiêu Lăng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, miệng thơm khẽ nhếch, khí tức như lan. Dựng linh bụi, Tào Dĩnh từng tại Đan Tháp trong điển tịch có chỗ kiến thức, cái kia ấn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Vật này có thể giúp người đột phá linh cảnh, cực đại đề thăng linh hồn linh tính, tại luyện dược sư mà nói, hắn giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Tuy nói Tào Dĩnh bây giờ đã linh hồn đột phá tới linh cảnh, nhưng mà cái này dựng linh bụi đối với nàng mà nói, vẫn như cũ có không thể khinh thường công hiệu. Biết được Tiêu Lăng trong tay vô cùng có khả năng còn có chút ít bảo vật như vậy, nàng tự nhiên muốn thử một phen, nhìn có thể hay không trao đổi đến một điểm cung cấp tự sử dụng. Tiêu Lăng cười đưa tay, nhẹ nhàng che Tào Dĩnh cái trán, đem đầu của nàng từ chính mình bên tai đẩy ra, mang theo vài phần tức giận giọng điệu nói, "Ở đây chính là tại trên đường cái đâu, cũng đừng hồ nháo như vậy nha, nếu để cho người bên ngoài hiểu lầm, vậy bản công tử danh tiếng nhưng là hủy sạch." Tào Dĩnh nghe xong lời này, lúc này hung tợn tại Tiêu Lăng trên bờ vai đập một quyền, tức giận nói, "Hì hừ, ta thế nhưng là đường đường Tào gia yêu nữ, vẫn là Đan Tháp cự đầu người dự bị đâu, chẳng lẽ cùng ta truyền ra điểm chuyện xấu, còn bôi nhọ ngươi cái kia thanh danh không thành?" Tiêu Lăng nhìn Tào Dĩnh cái kia bộ dáng tức giận, đích thật là nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cũng sẽ không cùng nàng tính toán, ngược lại đổi một chủ đề, ung dung nói, "Nếu là ngươi nhớ cái kia dựng linh bụi nha, chờ về đầu ta phân cho ngươi một hạt chính là, tạm thời cho là tạ ơn ngươi lần này mang ta đi ra đi dạo." Tiêu Lăng một chút hồi tưởng, như nhớ không lầm, cái này mảnh đồng bên trong hẳn là còn có 5 hạt dựng linh bụi. Medusa, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng với Thanh Lân, vừa vặn một người có thể phân một hạt, như thế tính được, còn có thể thêm ra một hạt, vừa vặn có thể phân cho Tào Dĩnh sử dụng. Tiêu Lăng phía trước từng cân nhắc qua cho Huân Nhi cũng lưu một hạt dựng linh bụi, bất quá nghĩ lại, Huân Nhi thân là cổ tộc đại tiểu thư, tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết phương diện này tài nguyên tu luyện. Nếu như muốn đưa cho Huân Nhi một phần lễ vật, như vậy tự mình động thủ chuẩn bị lại là lựa chọn tốt hơn. Đối với Huân Nhi mà nói, lễ vật giá trị cũng không ở chỗ nó vật chất giá trị, mà là ở ẩn chứa trong đó tâm ý, chân thành tình cảm cùng dụng tâm chuẩn bị, mới là nàng nhất là quý trọng. Chương 430, tái hiện huyền không tử. Tào Dĩnh nghe Tiêu Lăng chi ngôn, đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng ra sáng tỏ quang thải, trong đó lặng yên thoáng qua một vòng giảo hoạt chi ý, nàng nhấp nhẹ môi đỏ, hơi hơi ngẩng đầu, môi son khẽ mở, thử dò xét nói. Ngươi nhiều lần tiễn đưa ta bực này vật trân quý, hơn nữa chưa từng cầu ta lấy ra báo thù. Mấy năm trước, lần trước tại Đan Tháp, lại nhìn lần này tại Thánh Đan Thành, đều là như thế. Tiêu Lăng, ngươi sẽ không phải là thích bản tiểu thư đi. Tào Dĩnh có chút dừng lại, trong mắt nhanh như chớp đi lòng vòng, chợt nói, "Y khanh khách, nếu là ngươi thật dự định truy cầu bổn tiểu thư mà nói, vậy ta cũng có thể hơi suy nghĩ một chút, nói không chừng cơ hội của ngươi vẫn còn lớn đâu." Lúc trước, Tào Dĩnh từng ngờ tới Tiêu Lăng thầm mến chính mình, nhưng đi qua mấy năm này thời gian lưu chuyển, nàng đã xác định đó bất quá là chính mình lúc trước ngộ phán. Nhưng mà, bây giờ lại độ tương kiến, thông qua đối với Tiêu Lăng quan sát, Tào Dĩnh vẫn như cũ cảm thấy, Tiêu Lăng hẳn là đối với chính mình, còn có nhất định hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lăng chính xác đối với chính mình có cảm giác, chỉ là chưa đạt đến sâu hơn trình độ, mới biểu hiện bình tĩnh như vậy thôi. Tiêu Lăng liếc Tào Dĩnh một mắt, Trong lòng cực kỳ muốn chửi bậy một câu ê ngươi suy nghĩ nhiều, lời này thiếu chút nữa thì từ trong miệng tung ra, cuối cùng vẫn nén trở về, chỉ là nhàn nhạt kì ha ha hai tiếng, liền không nói nữa. Tiêu đối với cái này cũng không quá nhiều để ý, nhưng mà một bên Tử Nghiên nhưng là không chịu nổi. Nàng thân hình như mũi tên lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh trước mặt, hai mắt trợn tròn, tức giận nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, lớn tiếng nói. Hừ, ngươi nữ nhân xấu xí này, cũng quá tự luyến a. Tiêu Lăng mới sẽ không thích ngươi dạng này đâu, Tiêu Lăng chỉ có thể ưa thích giống ta dạng này. Trong lúc nói chuyện, Tử Nghiên đắc ý hất cằm lên, lấy một loại ánh mắt khiêu khích chăm chú nhìn Tào Dĩnh. Tử Nghiên đối với chính mình biến thành người lớn bộ dáng lúc, Tiêu Lăng nhìn về phía phản ứng của mình, đây chính là nhớ tin tường. Nàng chắc chắn, Tiêu Lăng nhất định chung tình với mình bộ dáng như vậy. Mà cái này gọi Tào Dĩnh nữ nhân, cùng mình so sánh, cái kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm, Tiêu Lăng làm sao có thể để ý. Tử Nghiên còn chưa kịp thật tốt đắc chí một phen đâu, Tiêu Lăng liền nhanh chóng đưa tay đem nàng một lần nữa kéo về đến bên cạnh mình. Tiêu Lăng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, nói ê ngươi cũng đừng nói càng, ngươi như thế hồ ngôn loạn ngữ mà nói, thế nhưng là rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm đấy. Hừ hừ. Tử Nghiên mân mê miệng nhỏ, không phục hừ hai tiếng, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiêu Lăng, ngươi rõ ràng chính là thích ta dạng này. Nàng tròn vo mắt to chăm chú nhìn Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy quật cường. Tử Nghiên một bên lẩm bẩm, một còn bên cạnh nhẹ nhàng đá đá hòn đá nhỏ dưới chân, ê rõ ràng chính là. Bất quá, lời tuy như thế, Tử Nghiên cũng biết mình không thể lại tiếp tục dây dưa tiếp, thế là liền biểu môi, không còn lên tiếng, chỉ là cái kia thở phì phò bộ dáng nhưng như của mười phần khả ái. Mà một bên Tào Dĩnh, mắt thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên ở giữa như vậy thân mật tương tác, nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ quái dị, ánh mắt kia bên trong càng là trộn lẫn lấy mấy phần khó có thể tin thần sắc. Liên tưởng đến Tử Nghiên khi trước lời nói kia, lại nhìn một chút Tử Nghiên bộ dạng này nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, Tào Dĩnh trong lòng lập tức suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Lăng vậy mà yêu thích là như vậy tiểu la lị, đối với nhìn qua mới 14 năm tuổi tiểu nha đầu, thế mà cũng có thể hạ thủ được. Lại nhớ tới lúc trước Tiêu Lăng tại năm gia tộc lớn khảo hạch thời điểm, đối đãi đan thần đó cùng thiện bộ dáng, Tào Dĩnh trong lòng càng khẳng định chính mình cái suy đoán này. Cái kia đan thần không phải là một 17 tuổi tiểu nha đầu sao? Tiêu Lăng quả nhiên là tốt một hớp này. Trong nội tâm nàng tức giận không thôi, cắn thật chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong lòng tự lẩm bẩm kể không nghĩ tới bản tiểu thư vậy mà thua ở về điểm này. Hừ, thật là khiến người ta không cam tâm, xem ra, sau này trang phục, phải thanh thuần một chút mới được. Tiêu Lăng tự nhiên phát giác Tào Dĩnh quăng tới quái dị ánh mắt, nhưng mà hắn nhưng lại chưa đem hắn coi ra gì. Nàng này tâm tư phức tạp, nếu như đi giải thích, chỉ sợ chỉ có thể càng tô càng đen, chẳng bằng dứt khoát im miệng không nói, vì ý nàng tự động ước đoán tính toán. Đi qua phe này nháo kịch, ba người ở giữa bầu không khí trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi không hiểu quái gì. Chỉ có Tiêu Lăng thỉnh thoảng cùng Tử Nghiên nói chuyện phiếm vài câu, mà Tào Dĩnh ngay tại một bên nhìn xem, trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không khí. Đem Tử Nghiên đưa về Tiêu Lăng mấy người đang thánh đang thành tạm thời chỗ ở sau, Tiêu Lăng lại cùng Thanh Lân, Medusa đánh vài tiếng gọi. Sau đó, hắn cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, liền tại Tào Dĩnh dẫn dắt phía dưới, hướng về Huyền Không Tử vị trí bước đi. Thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, tại Tào Dĩnh dẫn dắt phía dưới, Tiêu Lăng hai người tới đan tháp cao tầng, đứng vững ở một tòa hùng vĩ trước đại điện. Đến nơi này, Tào Dĩnh lúc trước bộ kia thường xuyên động trên mặt hơi có vẻ tùy ý thần sắc dần dần thu liễm, thay vào đó là một bộ, đứng đắn bộ dáng nghiêm túc. Dù sao trong nội tâm nàng cũng biết, sau đó muốn thương thảo chính là chuyện cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không quá qua tùy ý. Nơi này trước ngươi cũng đã tới một lần a. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta bây giờ ở ngay chỗ này đâu. Nhớ ngày đó ngươi cự tuyệt Huyền Y hội trưởng mời, không thể gia nhập vào đan tháp, lão nhân gia ông ta đối với cái này thế nhưng là không dứt thương tiếc nha, còn thường xuyên nhắc tới đâu. Tào Dĩnh nhẹ nói, vừa nói, một bên lưu ý lấy Tiêu Lăng thần sắc. Gặp Tiêu Lăng chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt không có cái gì phản ứng, liền cũng mất tiếp tục mở miệng buổi chiều hứng thú. Sau đó, Tào Dĩnh nhấc chân cất bước, tự nhiên hào phóng đi ra phía trước, đưa tay chủ động đẩy ra cái kia vừa dày vừa nặng cửa điện. Ngay sau đó, nàng quay người trở lại, hướng về Tiêu Lăng nhẹ nhàng vẫy vẫy, ra hiệu hắn đi vào. Tiêu Lăng gặp tình hình này, lập tức liền trực tiếp dậm chân đi vào trong đại sảnh. Sau đó, hắn bốn phía nhìn quanh, chỗ ánh mắt nhìn tới, hoàn cảnh cùng lần trước tới thời điểm không sai biệt lắm, vẫn là cái kia hơi có vẻ lộn xộn, chất đầy ắp kệ sách, vẫn là đầy đại sảnh, đủ loại đủ kiểu các loại thú hỏa. Nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người bước vào đại sảnh, đã trong đại sảnh chờ hồi lâu ba người, đều không hẹn mà cùng mà nghiêng người sang tới, đem ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Tiêu Lăng cũng đem ánh mắt hướng về ba người phương hướng ném đi, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền rất nhanh biết rõ ba người thân phận, cũng không khó lấy phân biệt, ba người này cũng là chính mình nhận biết người. Giá sách phía trước, đạo kia tóc trắng phơ, hơi có vẻ thân ảnh già nua, tự nhiên liền chính là đang tháp một trong tam cự đầu Huyền Không Tử. Một bên Đình Đình Ngọc Lập thiếu nữ, chính là trước đó không lâu tại năm gia tộc lớn khảo hạch phía trên cùng Tiêu Lăng từng có một chút tiếp xúc đan gia đan thần. Gặp Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt, đan thần cái kia gò má trắng nõn trong nháy mắt nhiễm lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng mang theo ngượng ngùng cùng Tiêu Lăng liếc nhau, lập tức hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng trên dưới điểm một chút, bộ dáng kia giống như một đóa thẹn thùng đóa hoa, hơi hơi rũ hai tay cũng giống như tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng rung rẩy, hiển thị rõ tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng chi thái. Tiêu Lăng gặp đan thần như vậy nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy thiếu nữ này thú vị. Bất quá, hắn cũng tịnh không có quá nhiều mà nhìn chằm chằm vào nhân gia nhìn, rất nhanh liền dời đi ánh mắt. Mà đổi thành một bên một người đàn ông, Tiêu Lăng cũng là thêm chút suy tư, vừa mới hồi tưởng lại thân phận của người này. Trước đây Tiêu Lăng lần đầu tiên tới đan tháp thời điểm, ngược lại là cùng nam tử này từng có gặp mặt một lần. Nếu như Tiêu Lăng nhớ không lầm, gia hỏa này vẫn là Tào Dĩnh dê liếm chó hi tới, cái tên Tiêu Lăng đều suýt nữa quên mất, giống như kêu cái gì Tống Thanh. Tới. Mà cái kia Tống Thanh gặp Tiêu Lăng trông lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giả vờ mười phần hiền hòa bộ dáng. Nhưng mà, ánh mắt hắn bên trong giấu giếm một màn kia sâu đậm ghen tị và vẻ chán ghét, vẫn là bị Tiêu Lăng dễ dàng phát giác. Đối với dạng này ánh mắt, Tiêu Lăng ngược lại cũng không có chút nào để ý, tất nhiên người này đối với chính mình lòng mang địch ý. Cho dù không thể uy hiếp được chính mình, nhưng để chính mình cảm thấy khó chịu. Tiêu Lăng cũng không để ý để người này trực tiếp từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Tiêu Lăng cũng không phải cái gì thiện nhân, tâm niệm thông suốt mới là hắn theo đuổi cảnh giới, tại Tiêu Lăng trong lòng, người này đã có đường đến chỗ chết. Ha ha, Dĩnh Nhi, Tiêu Lăng tiểu hữu, các ngươi đã tới. Đợi cho Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh khoảng cách càng ngày càng tới gần thời điểm, Huyền Không Tử cầm trong tay đang tại đọc qua sách thả xuống. Chủ động hướng về phía hai người mở miệng chào hỏi. Lão sư. Tào Dĩnh nhẹ giọng kêu, hơi hơi ôm quyền, dáng người ưu nhã. Tiêu Lăng cũng theo đó ôm quyền hành lễ, y gặp qua Huyền Không hội trưởng. Ha ha, Dĩnh Nhi, Tiêu Lăng tiểu hữu, mau mau đứng dậy, lão phu thế nhưng là ở chỗ này chờ các ngươi một đoạn thời gian. Huyền Không Tử cái kia thâm thúy như vực sâu hai con ngươi nhìn về phía Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh hai người, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó rất là vui mừng gật đầu một cái, trong đó cũng ẩn chứa nồng nặc vẻ tán thán. Đồ đệ của mình Tào Dĩnh, tuổi còn trẻ liền đã là một cái hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư, thậm chí so cùng thời kỳ chính mình còn muốn ưu tú. Mà Tiêu Lăng thiên phú, quả thật hắn thuở bình sinh ít thấy. Tiêu Lăng quật khởi tại không quan trọng Tây Bắc Đại Lục, tự mình một đường tìm tòi, lại cũng trở thành bát phẩm luyện dược sư. Bực này thiên phú, tại toàn bộ trên đấu khí đại lục cũng là số một. Hơn nữa, Tiêu Lăng luyện dược thiên phú cực kỳ ưu tú, hắn đấu khí thiên phú tu luyện cũng không yếu. Tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền đã là một tên hàng thật giá thật đấu tôn cấp bậc cường giả. Càng làm Huyền Không Tử khiếp sợ không thôi chính là, lần trước cùng Tiêu Lăng chạm mặt thời điểm, hắn còn có thể đại khái phân biệt ra được Tiêu Lăng tu vi cùng với linh hồn cảnh giới. Nhưng hôm nay, làm hắn tính toán dò xét Tiêu Lăng trạng thái lúc, lại giật mình Tiêu Lăng thể nội tựa như một đoàn thần bí khó lường mê vụ. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều căn bản là không có cách nhìn thấu. Cho nên, Huyền Không Tử sở dĩ dùng nghề tiểu hữu e để gọi Tiêu Lăng, là bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Lăng tại tương lai không lâu, liền có thể tiếp cận, thậm chí đạt đến cùng mình sóng vai độ cao, nguyên nhân chính là như thế, hắn liền không có đem Tiêu Lăng đơn thuần nhìn là một cái vãn bối đến đối đãi. Tiêu Lăng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Không Tử. Lần trước tương kiến lúc, hắn tu vi không đủ, ngược lại là cũng không dò xét ra cái gì. Hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, lại như thế thoáng một cảm ứng, liền có thể cảm ứng được Huyền Không Tử thể nội bàn bạc như biển đấu khí, quả thực cường đại. Bất quá, Tiêu Lăng dù sao được chứng kiến như dược trần như vậy hàng thật giá thật đấu thánh cường giả, cũng cùng sở đẹp rõ ràng như thế đấu thánh cường giả từng có thân mật giao lưu. Đã như thế, Huyền Không Tử như vậy vẻn vẹn ở vào đỉnh phong đấu tôn chi cảnh nhân vật, tự nhiên khó mà để Tiêu Lăng sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Ha ha, Huyền Không Tử hội trưởng khách khí. Dù sao ta là vãn bối, hội trưởng vẫn là hô to ta bản danh Tiêu Lăng liền có thể. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy nói ra. Nếu là cái này Huyền Không Tử thật cùng mình cùng thế hệ luận giao, cái kia Dược Trần không phải liền thỏa đáng mà đè ép Huyền Không Tử đồng lứa sao? Dạng này cũng không tại sao cùng quy củ. Nghe vậy, Huyền Không Tử cười khẽ, trong mắt phóng ra rực rỡ thần quang, thần sắc cực kỳ đốc định kiên định nói. Không, ngươi có tư cách này. Lấy ngươi tuổi tác như vậy, liền đã đạt đến như thế cao sâu linh hồn cảnh giới, lão phu thậm chí năm đó lão hữu Dược Trần, tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng là không cách nào sánh bằng. Lão phu ở trên người của ngươi, thậm chí thấy được tên kia năm đó mấy phần phong thái. Trước kia, Dược Trần lấy lạ thường chi tư nhất cử đoạt được đan hội quán quân, từ đây dương danh khắp cả đấu khí đại lục. Bây giờ, trong mắt của ta, lấy ngươi trác tuyệt thiên phú cùng thực lực, liền vô cùng có khả năng trở thành khóa này đan hội quán quân. Huyền Không Tử lời nói ở trong đại điện quanh quẩn, Tào Dĩnh, Đan Thần cùng Tống Thanh ba người biểu lộ khác nhau, nhưng cũng khó khăn che khiếp sợ trong lòng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Huyền Không Tử sẽ đối với Tiêu Lăng có đánh giá cao như thế, cái này không chỉ có là đối với Tiêu Lăng thực lực tán thành, càng là đối với hắn tiềm lực chắc chắn. Tào Dĩnh trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng biết mình cùng Tiêu Lăng ở giữa có chênh lệch không nhỏ, nhưng nàng nhưng trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua đấu chí. Nàng cắn môi một cái, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tại đan hội bên trên chứng minh chính mình. Đan Thần nhưng là gương mặt ửng đỏ, nàng đối với Tiêu Lăng ấn tượng một mực rất tốt, nhưng Huyền Không Tử mà nói cùng trước đây một chút giao thủ, đều để nàng ý thức được, Tiêu Lăng thực lực vượt xa quá tưởng tượng của nàng. Nàng nắm chặt tay nhỏ, trong lòng vừa có một tí chờ mong, cũng có một vẻ khẩn trương, bất quá, lại phương diện luyện đan này, nàng có không giống bình thường một dạng chấp nhất, tự nhiên cũng biết toàn lực ứng phó. Tống Thanh sắc mặt nhưng là không tự chủ có chút co quắp. Hắn một mực đem Tào Dĩnh coi là chính mình độc chiếm, nhưng mà bây giờ Tiêu Lăng xuất hiện, lại thêm Huyền Không Tử lời nói này, không thể nghi ngờ đại đại nâng lên Tiêu Lăng tầm quan trọng. Không phải liền là bát phẩm luyện dược sư sao? Có gì để đắc ý? Bằng thiên phú của ta, sớm muộn cũng có thể đạt đến một bước kia. Đến lúc đó, người nào mới thật sự là thiên tài còn nói không nhất định chứ. Có thế cho dù trong lòng của hắn tin tưởng đây hết thảy, bằng năng lực của hắn nhưng cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể âm thầm cắn răng, ở trong lòng tức giận vô năng gào thét. Tiêu Lăng nghe xong Huyền Không Tử lời nói này, lông mày hơi nhíu, trong lòng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đến nỗi Huyền Không Tử lời nói chính mình có mấy phần Dược Trần phong thái, Tiêu Lăng cảm thấy này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao mình đi theo Dược Trần nghiên tập nhiều năm, tại luyện dược thủ pháp rất nhiều phương diện, không thể tránh khỏi lây dính một chút Dược Trần thói quen. Mà Huyền Không Tử ngày xưa cùng Dược Trần chính là hảo hữu chí giao, có thế từ trên người chính mình nhìn ra chút quen thuộc cái bóng, quả thật chẳng có gì lạ sự tình. Ha ha, vậy thì cảm ơn Huyền Không hội trưởng chúc lành. Đan hội phía trên, ta tự nhiên toàn lực ứng phó, tranh thủ đoạt được khôi thủ. Tiêu Lăng mỉm cười, dù chưa đưa ra chính xác trả lời chắc chắn, nhưng cũng biểu lộ thái độ của mình. Tại Tiêu Lăng trong nhận thức biết, giới này đan hội quán quân chi vị, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiêu Lăng trong lòng mưu đồ, việc không phải vẻn vẹn tại đan hội bên trên đoạt được quán quân đơn giản như vậy, hắn còn muốn mượn cơ hội này, nhất cử khai hỏa chính mình danh tiếng. Huyền Không Tử nhìn thấy Tiêu Lăng cái kia tràn đầy tự tin thần sắc, khẽ gật đầu, cũng không ở trên cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận. Sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, nói: Tiêu Lăng, lần này đem ngươi tìm đến, kỳ thực là có một chút tin tức muốn cáo tri ngươi. Theo ta được biết, từ ngươi đi tới Trung Châu sau đó, ngươi cùng Hồn Điện quan hệ trong đó, có thể nói là càng ác liệt a. Huyền Không Tử vừa mở miệng như vậy, chung quanh ba người đều hướng Tiêu Lăng quăng tới một tia ánh mắt quái dị. Tiêu Lăng cùng Hồn Điện gây ra động tĩnh tại Trung Châu có thể nói là mọi người đều biết. Hồn Điện chi thế lực, không chút nào kém hơn Đan Tháp, thậm chí ẩn ẩn chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là Đan Tháp, đối với Hồn Điện cũng không dám dễ dàng quá nhiều treo chọc. Nhưng mà, Tiêu Lăng lại không giống bình thường. Ngày xưa, hắn lại nhất cử đánh chết hai tên Hồn Điện tôn lão, như thế hành động vĩ đại, tại Trung Châu chi địa. Đây chính là nhiều năm cũng chưa từng phát sinh qua đại sự. Huyền Không hội trưởng, nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ lần này đan hội còn cùng Hồn Điện liên hệ quan hệ thế nào không thành? Tiêu Lăng lông mày trao lên, hướng về phía Huyền Không Tử dò hỏi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Tiêu Lăng trong lòng đã có chút ngờ tới. Ngươi nói không sai, căn cứ chúng ta đang tháp chỗ thu thập được tin tức, Hồn Điện đối với lần này đang hội lòng mang ý đồ xấu, mưu toan mượn nhờ lần này đang hội cướp đoạt chúng ta đang tháp phong ấn cái kia một đóa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ngữ khí trịnh trọng nói. Nghe vậy, Tào Dĩnh, Đan Thần cùng với Tống Thanh ba người đều là hơi hơi nhăn đầu lông mày, trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc. Trái lại Tiêu Lăng, trong đôi mắt tuy có tia sáng hơi hơi lấp lóe, nhưng thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ vì đối với cái này hắn sớm đã có đoán trước. Lúc này, Tào Dĩnh nhíu lại lông mày, lòng tràn đầy tò mò hỏi trong lòng mình nghi hoặc, "Ê lão sư, đã như vậy lo lắng Hồn Điện, vì sao không trực tiếp cấm bọn hắn tham gia sao?" Thứ nhất, chúng ta không cách nào xác định tham gia đang hội luyện dược sư bên trong đến tột cùng ai là Hồn Điện người. Thứ hai, cho dù biết được, cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì cấm bọn hắn tham dự. Đây là đang tháp lịch đại đến nay quy củ, chỉ cần là luyện dược sư, lại có tư cách dự thi, cho dù thực sự là đang tháp thế lực đối địch, cũng không thể bãi bỏ hắn tư cách. Quy củ này mặc dù làm cho người có chút đau đầu, nhưng cũng chính là bởi vì đang tháp bao dung cử chỉ, mới khiến cho đan tháp từng bước phát triển đến hôm nay như vậy quy mô. Cho nên, có một số quy củ là tuyệt đối không thể đụng vào. Huyền Không Tử thần sắc bất đắc dĩ giải thích nói. Nghe vậy, đám người lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái. Chính như Huyền Không Tử nói tới, đan tháp quy củ mặc dù tại một chút thời gian nào đó sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng cũng chính là bởi vì những quy củ này thể hiện ra bao dung, mới khiến cho đan tháp có thể không ngừng phát triển mở rộng. Nhưng mà, tại đối mặt Hồn Điện uy hiếp lúc, những quy củ này cũng đúng là trình độ nhất định hạn chế đang tháp hành động, chỉ có thể tìm phương pháp khác tới ứng đối Hồn Điện mưu đồ. Bởi vì trường kỳ phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa nguyên nhân, nó đối với đang tháp có mang rất sâu oán giận. Nếu là bị thả ra, tất nhiên sẽ đối với đang vực bày ra trả thù tính chất công kích, đến lúc đó thiệt hại nhất định sẽ cực kỳ thảm trọng. Huyền Không Tử than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.